Thần ma hệ thống, chương 1543, bầy cự nhân ăn thịt người, 1, góc truyện audio.com, lộ trình 3.000 dặm với Nhạc Trọng mà nói cũng chỉ tốn một ngày đường, hắn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một ngày và trực tiếp đi tới đế đô thành Hy Bã. Bên ngoài trấn ngả Đức Nghĩa hơn 20 dặm trong khu vực hoang vu có 12 tên thợ săn vây quanh thi thể một con hươu biến dị nhị giai, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Ha ha, săn được con hươu này thì chúng ta kiếm được một số nhỏ rồi. Làm khoản này tôi có thể nghỉ ngơi một tháng. Ha ha, thời điểm đám thợ săn này đang cười vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất không ngừng run rẩy, giống như có vạn mã đang chạy. Cảm ứng được mặt đất run rẩy, một gã thợ săn vừa quay đầu lại thì hắn thất thanh kêu lớn, sắc mặt của hắn biến thành tái nhợt và cảnh báo cho đồng bọn. Cự nhân, thiệt nhiều cự nhân, thiệt nhiều cự nhân. Trốn a hát, những thợ săn khác không ngừng quay đầu lại, nhìn qua hướng có chấn động thì sắc mặt của bọn họ biến thành xám như tro tàn, trong nội tâm có cảm giác run rẩy. Chỉ thấy ở phương xa cô một đám cự nhân thân cao từ 4 tới 60 mét không đồng đều, dáng người khôi ngô cơ bắp rắn chắc khuôn mặt xấu xí dữ tợn tướng mạo vặn vẹo chạy như điên qua hướng này, đang tiến thẳng tới tòa thành. Những cự nhân này tốc độ di động không chậm thân thể của chúng cực lớn, di động rất nhanh nhẹn, một bước đã vượt qua khoảng cách 5 mét. Trốn a hát, trở về báo tin, một tên thợ săn quay đầu lại, điên cuồng gầm thét chạy thăng về trấn ngả Đức Nghĩa. Sắc mặt đám thợ săn còn lại tái nhợt, sợ hãi tè cả ra quần chạy vội trở về trấn ngả Đức Nghĩa. Một cơn gió thổi qua, một tên cự nhân thân cao 8 mét toàn thân hiện ra cơ bắp rắn chắc và khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng một tên thợ săn, bàn tay lớn của nó nắm lấy thân thể thợ săn này lên. Tên thợ săn nhân loại này trong mắt hiện ra nét hoảng sợ và tuyệt vọng, nhanh chóng rút súng trường cỡ nóng 125mm ra bắn thẳng vào mặt của tên cự nhân này. Không muốn, xúc sinh, đi chết đi. Phanh, mi tâm của tên cự nhân này lập tức xuất hiện lỗ máu nhỏ, viên đạn súng trường này có thể xuyên qua lân giáp của biến dị thú tam giai, nhưng mà viên đạn súng trường này bắn vào mi tâm của tên cự nhân chỉ gây ra vết thương nhỏ mà thôi. Tên cự nhân này tức giận, trong mắt đầy nét dữ tợn, hắn đưa bàn tay đặt lên đầu của thợ săn và hơi chút dùng sức kéo một cái và đầu lâu của thợ săn bị kéo đứt, máu tươi vẩy ra. Giết chết tên thợ săn nhân loại này xong, tên cự nhân này đưa thi thể thợ săn vào trong miệng của mình và cắn một cái, máu tươi bắn ra khắp nơi. Cảnh tên cự nhân hung tàn này hành hạ đồng bạn của mình tới chết, đám thợ săn đang bỏ chạy kia nhìn thấy, sắc mặt của bọn họ tái nhợt và đầy hoảng sợ, khí tức hỗn loạn, bước chân nhanh hơn và chạy trốn, không cẩn thận vấp lên một tảng đá và ngã xuống. Tên thợ săn này vừa ngã xuống đất thì nhìn thấy một tên cự nhân thân cao 5 thước đi tới gần hắn, bỗng nhiên hắn bị dọa tiểu ra quần, trong mắt chớp động hào quang sợ hãi và tuyệt vọng, điên cuồng cầu khẩn. Không muốn, không nên giết ta. Van cầu các ngươi không nên giết ta. Con cự nhân cao 5 mét kia hiện ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp đi tới trước người tên thợ săn nhân loại kia, bắt lấy tên nhân loại này ném vào trong miệng, một ngụm cắn tên thợ săn thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi. Những tên cự nhân này tốc độ di động rất nhanh, nhanh chóng đuổi theo. Góc truyện audio.com, săn giết những nhân loại khác, chúng hành hạ từng nhân loại tới chết rồi ăn tươi. Sau khi những tên cự nhân này săn bắt và ăn thịt của những thợ săn này xong, tốc độ di động của chúng biến thành giống như người bình thường đang đi lại, đi nhanh về hướng trấn ngả Đức Nghĩa. Tốc độ di động cao với sinh vật nào cũng là chuyện hao tốn thể lực. Những cự nhân này thân thể to lớn, tốc độ di động biến thái. Thế nhưng mà chúng sẽ bảo trì cảnh giác cao độ, sau lưng những tên cự nhân tiên phong là một đám cự nhân rậm rạp chằng chịt giống như con kiến. Chúng giống như thủy triều vậy, đồng thời tiêu diệt những vật sống mà chúng nhìn thấy. Cho dù là vật gì, miễn là còn sống và nằm trong tầm mắt của chúng, một ngụm nuốt vào trong bụng. 12 thợ săn cũng chỉ có một gã có được dị năng tốc độ, hơn nữa tinh thông kỹ xảo ẩn nấp cho nên chạy ra khỏi vòng vây của đám cự nhân này. Tên thợ săn này dùng toàn lực lao thẳng tới trước trấn ngả Đức Nghĩa chừng 500 mét thì điên cuồng hét lớn với thủ vệ ở cửa đông. Cự nhân ăn thịt người. Cự nhân ăn thịt người đang di động qua hướng này. Cái gì? Cự nhân ăn thịt người. Cự nhân ăn thịt người tới sao? Đùa giỡn hay sao? Cự nhân ăn thịt người chính là chủng tộc tàn ác chuyên ăn thịt người trong truyền thuyết. Chủng tộc như vậy thực sự tồn tại sao? Nghe được tên thợ săn này báo tin, nhân loại ở cửa thành lâm vào hỗn loạn và sợ hãi. Trong thiên thần đại thế giới này có vô số hung thú khủng bố, số lượng biến dị thú bát giai cũng không ít. Có rất nhiều biến dị thú không thích ở trong hang ổ của mình mà di động khắp nơi. Bởi vì trong thiên thần đại thế giới cường giả như mây, cho dù là biến dị thú bát giai một khi rời khỏi hang ổ cũng bị biến thành con mồi của kẻ khác. Tồn tại rất cường đại chúng sẽ không đi trêu chọc nhưng mà nhân loại thì khác. Chúng xem nhân loại bình thường như con sâu cái kiến, hoàn toàn chẳng quan tâm tới. Nhưng mà trong thiên thần đại thế giới cũng có một ít chủng tộc chuyên môn ưa thích săn giết nhân loại nhỏ yếu. Những chủng tộc này được giáng thêm mấy chữ ăn thịt người. Trong đó cự nhân ăn thịt người chính là chủng tộc ăn thịt nhân loại hung ác nhất. Trong sát na tên thợ săn này vừa báo tin xong thì phía sau có tiếng bước chân ầm ầm vang lên, những cự nhân thân cao hơn 4 mét xuất hiện trước mặt nhân loại. Những thủ vệ thủ thành nhìn thấy đám cự nhân này xuất hiện thì trong mắt hiện ra thần sắc sợ hãi, gào thét lên. Cự nhân, những tên cự nhân ăn thịt người đến rồi. Nhanh lên, nhanh đi báo cho trưởng trấn, nhanh đi thông chi trưởng trấn. Tên thợ săn báo tin hoảng sợ và tuyệt vọng. Cứu tôi, cứu mạng a! Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, một tên kim cự nhân thân dài cao tới chỗ tên thợ săn kia, một tay bắt lấy tên thợ săn báo tin này, không để ý tên thợ săn phản kháng, trực tiếp ném tên thợ săn vào trong miệng, miệng lớn dính máu khép lại và máu tươi trong miệng của hắn trào ra ngoài. Nhìn thấy một màn thợ săn báo tin bị cự nhân ăn thịt thì chiến sĩ nhân loại ở cửa thành cảm thấy thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Không ít chiến sĩ thậm chí nhìn thấy cảnh này sắc mặt tái nhợt và nôn mửa liên tục. Sau khi tàn nhẫn nuốt thợ săn kia, kim cự nhân nghiêng đầu và nở nụ cười tàn nhẫn làm lòng người sợ hãi. Cách chương.